Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 123, thực tiễn. Thu dọn một phen trong đầu này cực kỳ khổng lồ tri thức. Cổ hà để khôi phục phần lớn ký ức đệ nhị phân thân mộ cốt lão nhân. Đi tới phụ cận hồn điện cứ điểm, đón lấy. Cổ hà cũng hướng về thiên xà thành chạy đi, khi chiếm được này nhất ý ở ngoài nhưng vô cùng trọng yếu thu hoạch. Cổ hà trở lại khách sạn, báo cho Thanh hắn phải rời đi, liền trở lại Lạc Phong Giản. Ở đây, đã có thể nhận biết được cương phong giảm bớt rất nhiều. E sợ đấu linh chỉ cần không tiến vào quá sâu cũng có thể sinh tồn một quãng thời gian. Có điều cổ hà không có đi quản những này. Mà là đến hắn tới đây đường hầm không gian nơi đó tuy rằng đã cơ bản tiêu tan, nhưng còn có một chút lực lượng lưu lại, đem khôi phục không thể nghi ngờ tỉ trọng mới mở tích một cái hoàn toàn mới đường hầm không gian. Phải nhanh, khôi phục đường hầm không gian, trở lại Trung Châu, cổ hà trực tiếp trở lại chính mình sân. Tuy rằng hắn vội vã đem trong đầu mộ cốt lão nhân tri thức trải tóc hấp thu. Nhưng vẫn là trước đem từ thiên xà đế quốc sau đó đặc sản đưa cho tiểu y tiên các nàng mấy người. Cũng cùng các nàng hàn huyên một hồi, mới lần thứ hai trở lại luyện đan thất. Ngồi ở luyện đan thất, cổ hà đầu tiên là bình tĩnh lại tâm tình, chậm rãi bình phục tâm tình. Trong lòng chuyện bình phục sau, cổ hà mới bắt đầu hấp thu trong đầu những kiến thức này. Mộ cốt lão nhân không hổ là dược trần sư đệ, chế thuốc tri thức chi phong phú, dù cho hiện tại cổ hà cũng không đến không liếc mắt. Rất nhiều ở mộ cốt lão nhân xem ra cơ sở gì đó. Ở cổ hà sau khi biết, đều có một loại sáng mắt lên cảm giác, cổ hà chìm đắm ở tri thức bên trong đại dương, không ngừng đem thuộc về mộ cốt lão nhân tri thức gốc gác toàn bộ hấp thu. Tại đây giống như không ngừng hấp thu dọn bên trong. Thời gian trôi qua 2 tháng, mùi thuốc tràn ngập phía trên ngọn núi, một bóng người lẳng lặng trôi nổi cùng giữa không trung, mặt lộ vẻ suy tư vẻ, một luồng kỳ dị ôn hòa ý vị từ cổ hà trên người không ngừng tản ra. Để chu vi cây cỏ cũng vì đó hân nhiên, tốc độ sinh trưởng đều sắp một chút, tại đây giống như kỳ dị hài hòa dưới. Cổ hà chậm rãi mở 2 mắt ra, đó là một đôi làm sao con mắt, u tĩnh, thâm thúy, lại như hồ sâu như thế, khiến người vừa nhìn thấy, liền cảm thấy đối mặt là một tràn ngập trí tuệ trưởng già. Từ hấp thu tri thức trạng thái tránh thoát khỏi đến, cổ hà vẻ mặt chậm rãi khôi phục thành nguyên lai ôn hòa dáng vẻ. Vuốt cằm suy tư một lúc. Cổ hà ngược lại không gấp rời đi dược giới. Hắn hiện tại đột nhiên được một đống tri thức, nóng lòng thực tiễn một phen. Vì lẽ đó cổ hà vung tay phải lên, một vị màu đỏ thắm dược đỉnh xuất hiện tại trên đỉnh ngọn núi. Hắn trong nạp giới cũng vẫn có mấy bức luyện chế cấp cao đan dược dược liệu. Vừa lúc ở nơi này luyện chế đi, chờ dược liệu luyện chế xong, hắn liền đi ra ngoài. Tìm Huyền Không Tử bọn họ muốn đẩy tiến tiêu chuẩn, đi tham gia tiểu đan tháp sát hạch, nghe Huyền Không Tử ý tứ của. Sau khi tiến vào, liền trên căn bản không cần vì là cửu phẩm trở xuống dược liệu buồn phiền. Chỉ cần hợp lý trao đổi, tiểu đan tháp đều sẽ đồng ý. Nghĩ tới đây, cổ hà liền an tâm tiến vào chế thuốc hình thức, mà ở cách xa ở Trung Châu Bắc vực Thiên Mục Sơn. Một trận kịch liệt năng lượng tiếng nổ vang rền từ trong bộc phát ra. Phương viên mấy trăm dặm thiên địa năng lượng cũng vì đó rung chuyển lên. Vô số thiên địa năng lượng hướng về Thiên Mục Sơn miệng núi lửa hội tụ mà đi. Ở đây miệng núi lửa dưới đáy, một chỗ đỏ như máu sền sệt địa vực, Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng ở nơi đó. Bên ngoài cơ thể bao bọc lấy một tầng màu thương bạch hỏa diễm, khiến cho hắn không bị nơi này hỏa độc tập kích, mà trên bầu trời hội tụ năng lượng, toàn bộ đi ngang qua màu thương bạch hỏa diễm tinh luyện sau khi bị truyền vào tiến vào Tiêu Viêm trong cơ thể. Đột nhiên, Tiêu Viêm mở hai mắt ra, hét to một tiếng, từ trong miệng truyền ra, quanh thân không gió mà bay, thân thể trôi nổi, không hề mượn lực đi lên trên đi, đang bay ra sơn động, nhìn cầm nắm đấm, Tiêu Viêm thỏa thuê mãn nguyện tự nói, lão sư, ta đã đấu tông rồi. Đúng vậy a, đến Trung Châu mục đích đã đạt thành. Sau khi ngươi muốn làm gì? Muốn đi đâu? Dược Trần gật gù, mở miệng nói rằng, làm Tiêu Viêm lão sư. Hắn đến vì là Tiêu Viêm hộ giá hộ tống. Tại mọi thời khắc bảo đảm hắn có mục tiêu ở, mà không cho tới mê man. Nghe được Dược lão nhắc nhở, Tiêu Viêm vốn là bởi vì đột phá đấu tông mà có chút bành trướng trong lòng khôi phục như cũ. Suy nghĩ một chút, mở miệng nói, còn có hơn 2 năm một chút thời gian lại là một lần đan hội. Ta chuẩn bị ở bên ngoài lại rèn luyện một quãng thời gian. Sau đó đi tham gia đan hội, đem đan hội quán quân bắt được tay. Có cái tên này, sau khi bất kể là thành lập thế lực vẫn là triệu tập giúp đỡ, đều sẽ trở nên rất dễ dàng. Từ khi người nhà bị hồn điện tiêu diệt sau, Tiêu Viêm liền phải cụ thể không ít, rất ít quan tâm hư danh, mà càng thêm quan tâm có khả năng thu được lợi ích. Dược Trần hài lòng nói, được, ngươi đã muốn lại rèn luyện một phen, vậy ta vì ngươi lập ra kế hoạch đi. Tiêu Viêm khẽ vuốt cằm, vừa định tiếp tục cùng trong nạp giới Dược Trần truyền âm, lại ngừng lại, ha ha, chúc mừng Tiêu Viêm tiểu hữu thành công tiến vào đấu tông rồi. Bay đến Kim Cốc cười chúc mừng nói, sau người Kim Thạch cũng là cười cho Tiêu Viêm chúc. Tuy rằng bây giờ Tiêu Viêm vẫn không có hai người bọn họ mạnh mẽ, nhưng không thể nghi ngờ đã cùng bọn họ nằm ở đồng nhất giai tầng. Hơn nữa, lấy Tiêu Viêm niên kỷ linh, sau này còn lớn hơn có thể vì là. Vì lẽ đó hai người lời nói khá là khách khí. Nhìn về phía bay đến Kim Thạch cùng Kim Cốc, Tiêu Viêm cười nói, còn may mà Kim Cốc tiền bối cung cấp chỗ tu luyện. Bằng không, ta muốn đột phá đấu tông, còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào đây. Trong lời nói khá là thân thiết, nếu là bị Hắc Giác Vực người nhìn thấy e sợ sẽ hù được. Lúc nào tóc bạc tu la cũng như thế hiền lành. Đương nhiên, Tiêu Viêm trong lòng có khác một phen dự định. Hắc Giác Vực người thực sự không ra gì, mà Trung Châu sẽ không như thế. Dù cho trước mắt Kim Thạch cùng Kim Cốc, liền không phải Hắc Giác Vực người có thể so sánh. Không nói hai người bọn họ đấu tông cấp bậc thực lực, chỉ nói riêng bọn họ phệ kim thử tộc, liền có thể làm rất nhiều chuyện. Dựa vào phệ kim thử tộc khổng lồ số lượng, bất luận tình báo phương diện vẫn là cái khác thuận tiện, tác dụng đều rất lớn. Đây đối với căn cứ vào báo thù Tiêu Viêm tới nói, là một luồng có thể tranh lấy sức mạnh khổng lồ. Vì lẽ đó, Tiêu Viêm vừa mới chờ tính tình hiền lành cùng Kim Thạch, Kim Cốc hai người nói chuyện, ở hai người đều có ý kết giao đích tình huống dưới. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy người đàm luận khá là ăn ý, mà ở dược giới bên trong, Cổ Hà trải qua hơn 1 tháng liên tục không ngừng luyện chế, đem cấp cao dược liệu toàn bộ dùng hết, không thể không rời đi dược giới. Rời đi dược giới sau, Cổ Hà trực tiếp đi tới Trung ương cự tháp tìm Huyền Không Tử, muốn đẩy tiến tiêu chuẩn, lấy tham gia tiểu đan tháp sát hạch. Trải qua lâu như vậy ở chung, Huyền Không Tử trong lòng đối với Cổ Hà này một điểm sầu lo cũng đã biến mất. Nghe được Cổ Hà thỉnh cầu, tự nhiên không chút do dự đồng ý, mang theo Cổ Hà đi tới phòng khách phần cuối. Huyền Không Tử bàn tay đặt tại này bóng loáng như ngọc trên vách tường. Vách tường một cơn chấn động, tự Huyền Không Tử lòng bàn tay lan tràn ra. Chỉ thấy tường kia thành bắt đầu cấp tốc nhúc nhích lên. Trong nháy mắt, liền trở thành một xoay tròn đường hầm không gian. Đi thôi, mở ra đường hầm không gian.